Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, rời đi khoa cấp cứu. Bếp lò trong Mễ Tử Hiên thêm không ít than đá, này sẽ chính là hỏa vượng thời điểm, cho nên trong phòng là ấm áp như xuân, thậm chí có chút nóng. Hướng Kỳ Huyên trong phòng tự nhiên sẽ không trả lại ăn mặc áo lông. Cho nên vừa tới biết được liền cởi ra treo đến giá áo. Lúc này bên ngoài liền mặc một bộ màu cà phê cao cổ tu thân áo lông cừu. Trước ngực cao vút cầm y phục kéo căng quá chặt chẽ. Phía dưới chính là bằng phẳng có không có một tia thịt thừa bụng dưới. Mễ Tử Hiên một cái móng vuốt bây giờ đang ở trên bụng tác quái. Một hồi nhào nặn, một hồi nhẹ nhàng niết. Đồng thời có hướng lên di động xu thế, đổi thành trước kia Hướng Kỳ Huyên sớm một trường đem hắn móng vuốt mở ra. Nhưng hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, toàn thân vô lực liền mở ra tay hắn khí lực đều không có. Hướng Kỳ Huyên cũng cảm giác Mễ Tử Hiên cái tay kia giống như là cái thiết bàn ủi, bỏng đến thân thể nàng đi theo hỏa giống như nóng, bỏng đến nàng tứ chi vô lực, hô hấp càng ngày càng dồn dập, trắng nõn trên mặt bay lên hai luồng hồng vân. Hướng Kỳ Huyên hơi thở bên trong phát ra như có như không tiếng rên nhẹ. Âm thanh này tại Mễ Tử Hiên nghe tới quả thật chính là khởi xướng công kích tiếng kèn. Hắn đột nhiên trở mình cầm Hướng Kỳ Huyên áp dưới thân thể. Hai cái móng vuốt càng không thành thật lên. Hướng Kỳ Huyên nghĩ đẩy ra hắn, nhưng hai cánh tay lại như thế nào cũng không nghe sai sử. Cuối cùng đẩy thành ôm, hai cánh tay một cái đặt ở Mễ Tử Hiên trên cổ, một con khác tại hắn trên tóc bước chậm vô địch bắt không ngừng. Mễ Tử Hiên trong nội tâm mừng thầm, chính mình bí mật chế nghiêu ngoặt miệng lên hiệu quả. Mễ Tử Hiên đương nhiên sẽ không dưới làm được cho Hướng Kỳ Huyên ăn cái gì thôi tình thuốc. Nếu như đổi thành một tuần lễ trước, Hướng Kỳ Huyên ăn thứ này tuyệt đối sẽ không như vậy. Mễ Tử Hiên làm nghiêu ngoặt miệng đối với nữ nhân là có lợi. Có thể giảm bớt đau bụng kinh, để cho thời gian hành kinh trở nên quy luật. Thế nhưng Hướng Kỳ Huyên vốn hảo thân thích muốn, thời điểm này ăn nghiêu ngoặt miệng, tuy như trước có giảm bớt đau bụng kinh, để cho thời gian hành kinh trở nên quy luật hiệu dụng, nhưng đồng thời lại làm cho nàng trở nên tương đối mẫn cảm, cực dễ dàng động tình. Nếu như những cái này để cho Hướng Kỳ Huyên biết, đoán chừng nàng đang sống đánh chết Mễ Tử Hiên tâm đều có ngàn phòng vạn phòng, kết quả còn là một cái không cẩn thận lấy hắn đạo. Lúc này Hướng Kỳ Huyên rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng thật sự có chút khống chế không nổi. Nàng sử dụng ra toàn thân khí lực nói khẽ, đừng, đừng tại đây. Hướng Kỳ Huyên là sợ bị Đường Giai Di thấy được, hay hoặc là Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân đột nhiên trở về. Nếu như bị bọn họ thấy được, Hướng Kỳ Huyên hết hy vọng đều có. Mễ Tử Hiên tự nhiên minh bạch Hướng Kỳ Huyên có ý tứ gì, hầu gấp ôm lấy nàng liền hướng gian phòng của mình chạy. Vừa đóng cửa, bên trong chỉ một thoáng xuân sắc vô biên. Ngay tại Mễ Tử Hiên mệt mỏi một đầu mồ hôi giải trừ Hướng Kỳ Huyên toàn bộ vũ trang thời điểm đột nhiên bất động, vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu tình. Hướng Kỳ Huyên cũng thất kinh nhanh chóng ngồi xuống kéo qua Mễ Tử Hiên chăn, mền che tại trên thân. Thể vội la lên, người vội vàng đem ta bao lấy ra, nhanh lên. Mễ Tử Hiên không tình nguyện đứng lên ra ngoài, trong miệng nói lầm bầm, mẹ có muốn hay không như vậy hiếu hiểu a? Này vừa ăn liền sẽ tới. Mễ Tử Hiên cầm bao cho Hướng Kỳ Huyên an vị trong phòng khách hút thuốc, vẻ mặt phiền muộn. Hướng Kỳ Huyên mặt đỏ bừng xuất ra nhìn Mễ Tử Hiên cái dạng này, đầu tiên là nội tâm không có ý tứ, lập tức chính là cảm giác không đành lòng. Tại nàng nhìn tới Mễ Tử Hiên vẻ mặt vẻ thống khổ, cho là hắn nhịn được quá cực khổ. Nàng ngồi vào bên cạnh hắn nói, rất khó chịu. Mễ Tử Hiên lập tức gật đầu, khóc tang cái mặt nói, khó chịu, đều nhanh tạc. Hướng Kỳ Huyên đưa tay xoa xoa đầu hắn, rất dỗ tiểu hài tự do. Không khó chịu, không khó chịu, nói đến đây vẻ mặt ngượng ngập nói, đợi, đều chúng ta kết hôn, được không nào? Mễ Tử Hiên có thể nói cái gì? Nói không tốt, không thể nói, chỉ có thể khẩu thị tâm phi đã nói. Hướng Kỳ Huyên nhìn thời gian không còn sớm, cũng không có dư thừa, cùng Mễ Tử Hiên nói vài câu lời liền đi, còn không cho hắn đưa. Sáng sớm ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên vô tình đi bệnh viện. Hướng Kỳ Huyên lại cho hắn mua phần điểm tâm sáng, 3 phần đại bánh rán trái cây, mỗi bản thêm 4 cái trứng gà, 2 cây lạp xưởng hun khói, còn có 2 phần bánh quẩy. Hướng Kỳ Huyên là sợ Mễ Tử Hiên ăn không đủ no. Mễ Tử Hiên vừa muốn ăn, Sa Chí Bình liền đi vào. Xem hắn nói, Mễ Tử Hiên đi theo ta một chuyến văn phòng. Mễ Tử Hiên làm không rõ ràng vừa sáng sớm lão Sa tìm. Chính mình làm gì vậy? Buông xuống bánh rán trái cây đi theo. Sa Chí Bình ném cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc nói, ngươi tới khoa cấp cứu mấy tháng? Mễ Tử Hiên là tháng 7, hiện tại cũng nhanh tháng 11 không? Hắn duỗi ra ngón tay nói, 4 tháng, Sa Chí Bình thở dài nói, ngươi tại phòng cấp cứu thời gian so với cái khác thực tập sinh dài hơn nhiều. Ta cũng không thể lão lưu lại ngươi, ngươi hôm nay đi tai mũi họng khoa đưa tin a. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên liền hoảng sợ nói, gì đồ chơi, đi tai mũi họng khoa? Chủ nhiệm ngươi không có lầm a? Mễ Tử Hiên rất rõ ràng tới bệnh viện thực tập là không đi tai mũi họng khoa, chính là trong ngoài nhi phụ cộng thêm khoa cấp cứu, bệnh viện phòng phân mảnh, một cái phòng đợi 1 tháng 1 năm đều thay đổi liên tục không hết. Cho nên bệnh viện cũng sẽ vì thực tập sinh lựa chọn chủ yếu phòng. Tai mũi họng khoa loại này tiểu phòng là tuyệt đối sẽ không an bài thực tập sinh. Sa Chí Bình vừa trừng mắt nói, còn không phải tiểu tử ngươi chính mình làm ra giải quyết. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, ta làm cái gì sự tình? Sa Chí Bình tức giận nói, lần trước đi Mạo Tử Sơn, tiểu tử ngươi vụng trộm trở về cầm tai mũi họng khoa phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh phòng giải phẫu đều cho cậy mở a, còn cấp cho người làm giải phẫu. Cầm người phòng khám bệnh phòng giải phẫu khiến cho cùng bị tặc giống như. Lại như ý rời đi sương mù hóa hút vào khí. Có việc này a? Mễ Tử Hiên liền biết việc này giấu giếm không ngừng. Ngày đó đi được quá vội vàng, giám sát và điều khiển xem nhiều lần hắn quên xóa. Sa Chí Bình bất đắc dĩ nói, hiện tại tai mũi họng khoa thiếu người. Toàn bộ viện có 1 cái toán 1 cái. Cũng liền tiểu tử ngươi có thể làm gì tai mũi họng khoa sống. Ngươi nói ngươi không đi ai đây? Mễ Tử Hiên vội la lên. Tai mũi họng khoa không phải là có 3 người sao? 1 cái bệnh viện huyện, còn là 1 tiểu phòng. Tự nhiên bác sĩ sẽ không quá nhiều. Sa Chí Bình nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, lão tôn, nói đến đây hắn có chút bực bội nói, ngươi liền biết. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc lăn qua đi. Nhìn ngươi liền phiền, cuồn cuộn. Mễ Tử Hiên nghe ra trong này có việc, nội tâm bát quái chi hỏa là hừng hực thiêu đốt, muốn hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn Sa Chí Bình vẻ mặt bực bội vẻ, biết hỏi cũng hỏi không, ngoan ngoãn xuất đi thu dọn đồ đạc đi. Dù sao đến tai mũi họng khoa cũng có thể biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đối với Mễ Tử Hiên đi tối không muốn bỏ chính là Hướng Kỳ Huyên. Nhưng nàng cũng biết đây là trong nội viện quyết định. Tại 1 cái Mễ Tử Hiên còn là 1 thực tập sinh. Không thay đổi liên tục vậy được. Tại có hắn lại không phải đi cái khác bệnh viện. Tất cả mọi người tại 1 cái bệnh viện. Tai mũi họng khoa phòng khám bệnh ngay tại lầu 2. Phòng bệnh tại lầu 1. Cách khoa cấp cứu thật là gần. Nhớ hắn liền đi xem hắn một chút. Mễ Tử Hiên đồ vật cũng không nhiều, vài món bạch áo khoác ngoài mà thôi. cầm lấy những vật này hắn liền đi tai mũi họng khoa đưa tin. Tai mũi họng khoa, khoa miệng, khoa nhãn cấu thành ngũ quan khoa. Bởi vì đều là tiểu phòng, lại là huyện cấp bệnh viện phòng, cho nên ba cái phòng dùng chung một cái phòng bệnh. Mễ Tử Hiên đi đưa tin tự nhiên muốn đi ngũ quan khoa phòng bệnh. Buổi sáng ngũ quan khoa cũng là muốn giao ban. Tất cả mọi người tại đây. Hắn không đến này có thể đi. Đó, Mễ Tử Hiên tới cửa thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó hướng bên trong nhìn. Người còn không ít. Tai mũi họng khoa chủ nhiệm Tôn Kim Lai hắn gặp qua. 50 xuất đầu, đại người cao, có chút tóc quan, vẫn rất tinh thần. Khoa miệng khoa chủ nhiệm là một đại mập mạp. Niên kỷ cùng Tôn Kim Lai không sai biệt lắm. Kêu còn lực mạnh mẽ. Cũng không phải cái gì chính quy viện y học trường học xuất ra. Mà là cái xuất ngũ binh. Xuất ngũ phân đến bệnh viện. Tự thành bác sĩ. Bọn họ cái kia niên đại làm thầy thuốc cái gì gần như không nhìn bằng cấp. Phân đến bệnh viện liền có thể đương. Đương đúng vậy là cần học tập. Không biết có phải hay không là bởi vì vật lấy loại phân. Người lấy quần phân những lời này. Khoa miệng khoa 4 năm cái đại phu đều cùng còn lực mạnh mẽ đồng dạng. Toàn bộ đều mập mạp. Sẽ không một cái người gầy. Trong đó có cái vẻ mặt dữ tợn mập mạp. Không giống bác sĩ, như đồ tể, liền hắn bộ dáng này, vừa trừng mắt có thể đem người bệnh dọa xuất bệnh tim. Khoa nhãn chủ nhiệm là một tóc hoa dâm lão đầu kêu Mã Hồng Lượng. Sang năm liền về hưu, hiện tại cơ bản mặc kệ sự tình, liền nhìn xem hai bàn tay hạ làm chủ đảm nhiệm vị trí tranh đấu gay gắt. Luồn lên nhảy xuống, đang nhìn ngũ quan khoa y tá. Mễ Tử Hiên liền vẻ mặt phiền muộn. Vì cái gì? Bởi vì ngũ quan khoa y tá sẽ không một người tuổi còn trẻ. Trẻ tuổi nhất cũng hơn 40 tuổi. Cùng bệnh viện lớn bất đồng. Bệnh viện huyện y tá là có biên chế. Cũng chính là chỉ cần tiến bệnh viện cầm đến bộ vệ sinh biên chế. Đều có thể làm cả đời. Mà kinh thành những cái kia bệnh viện lớn đã sớm thi hành mướn chế. Y tá chính là tạm thời công nhân, người tuổi trẻ có thể làm, tuổi hơi một đại, làm bất động, tinh lực không bằng lúc trước. Vậy xin lỗi, bệnh viện không nuôi dưỡng ngươi, ngươi tự mưu đường ra a. Điểm này chỉ cần đi bệnh viện lớn liền có thể rất dễ dàng phát hiện. Y tá hiếm có lớn tuổi, 99% đều là hơn 20 tuổi tuổi trẻ y tá. Liền y tá trưởng cũng là 25 đến 26 tuổi cô nương trẻ tuổi. Bệnh viện huyện bởi vì có biên chế, cho nên những đến tuổi kia đại, không âm thanh đảm nhiệm bắt đầu phòng công tác y tá bệnh viện muốn thu xếp. Như thế nào thu xếp? Chính là hướng ngũ quan khoa loại bệnh này ít người. Sống không phiền lụy tiểu phòng phân, ngũ quan khoa cũng không sao bệnh bộc phát nặng người bệnh. Nằm viện không phải là làm bệnh tăng nhãn áp lão đầu lão thái thái. Chính là hoạn có viêm xoang người bệnh. Khoa miệng khoa gần như không có gì nằm viện người bệnh. Tại có chính là một ít ngoại thương người bệnh. Tỉ như lấy người đánh nhau mũi bị cắt đứt. Hay hoặc là bị người đem mặt thượng đánh ra cái lỗ hổng lớn. Những cái này người bệnh mỗi ngày thua cái hai bình chất lỏng đều toán nhiều. Cùng ngoài một khoa một bổ dịch liền 7-8 bình, tầm 10 bình truyền dịch lượng so sánh lượng công việc nhỏ đến kinh người. Cho nên ngũ quan khoa sẽ không tuổi trẻ y tá, toàn bộ đều bác gái. Mễ Tử Hiên có thể cao hứng. Tôn Kim Lai xem đến tại môn khẩu thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó Mễ Tử Hiên lập tức bay ra nụ cười tới. Tiểu Mễ, vào đi. Mễ Tử Hiên cầm lấy chính mình đồ vật tại cái khác người tốt kỳ. Kinh ngạc dưới ánh mắt đi tới. Mễ Tử Hiên không thấy được tai mũi họng khoa cái khác hai người bác sĩ. Nội tâm có chút kỳ quái. Tôn Kim Lai đối với những người khác nói. Về sau Tiểu Mễ chính là chúng ta khoa đại phu. Hắn vừa tới hoàn cảnh cái gì đều chưa quen thuộc. Mọi người nhiều chiếu cố. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lập tức hướng Mễ Tử Hiên quăng tới. Thương cảm, tiếc hận ánh mắt, thấy Mễ Tử Hiên thẳng sợ hãi. Mẹ trứng, tình huống như thế nào? Như vậy xem ta làm gì vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.